Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65, các ngươi vì sao lại cảm thấy ta là thần tượng đại sư? 2017 năm ngày mùng 3 tháng 8 buổi sáng, Cửu Minh Lộ công ty lần thứ nhất toàn thể hội nghị ở Trầm Viên cho đòi mở, tham dự nhân viên bao quát Chủ tịch Vương Cửu, Tổng Giám đốc Trầm Khinh Minh, Hội đồng Quản trị Thư ký Lý Chiêu Lộ cùng thực tập sinh Lý Tân Vũ. Hội nghị nội dung chủ yếu là truyền đạt Hội đồng Quản trị quyết nghị tinh thần, an bài công tác cụ thể nhiệm vụ, cùng với ở hội nghị trong quá trình đúng lúc ngăn lại đến từ Hội đồng Quản trị Bí thư tiếng cười. Ha ha ha ha ha, vẽ lên cái này mang lỗ tai mèo, chùm vào móng vuốt mèo đứa ngốc trứng chính là Trầm Khinh Minh. Ha ha ha, không xong rồi, cười chết ta rồi, bụng của ta muốn nổ banh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Viên chính thất lâm thời bố trí bên trong hội trường. Lý Chiêu Lộ dụng hết toàn lực cũng ức chế không được tiếng cười của chính mình. Thống khổ nằm úp sấp ở trên bàn hội nghị co giật run rẩy. Xem ra lại như là lần đầu tiên đã nếm thử Vương Cửu tài nấu nướng Trầm Khinh Minh. Bàn hội nghị một đầu khác, Trầm Khinh Minh sắc mặt tái nhợt, hai mắt dường như muốn chui ra ngọn lửa hừng hực, đem trước mặt thịt heo chân đốt thành quay nướng chân giò hun khói. Mà ở phòng họp góc, ngồi ở bàn, ghế trên Lý Tân Vũ, thì lại một mặt nôn nóng bất an, không ngừng mà thăm dò đầu nỗ lực nhòm ngó đến trên bàn hội nghị bằng giấy tư liệu. Từ hội nghị bắt đầu, hắn liền bị an bài vào phòng họp nhất góc hẻo lánh. Đồng thời cũng không phân phát hội nghị tư liệu, hoàn toàn không nhìn thấy trong tài liệu Linh Miêu Khinh Minh sơ đồ. Trong lúc nhất thời tâm dương nan tao, thống khổ vạn phần, từ lúc hôm qua ngày trạng vạng, hắn liền từ Hồ Bằng Cẩu Hữu nơi biết được, thành đông khu Di Sơn kiếm đạo trong câu lạc bộ xuất hiện một cái Linh Miêu thiếu nữ. Tai mèo mèo chào, ngọt ngào đáng yêu, tại chỗ liền đưa tới to lớn rối loạn, không phân nam nữ già trẻ địa hòa tan vô số người tâm linh. Đáng tiếc sự tình liền vẻn vẹn với ở đây nhân sĩ đồn đại. Tương quan hình ảnh tư liệu bị nghiêm ngặt bảo mật, hoàn toàn không có lưu truyền tới, chỉ có thể mặc cho người tưởng tượng, làm là thứ nhất phê từng trải qua Linh Miêu tạo hình fan. Hắn đương nhiên biết vị kia Linh Miêu thiếu nữ chính là em gái họ nhà mình Trầm Khinh Minh. Cũng biết bé gái vóc người kết hợp tay mèo mèo chảo tạo hình có kinh khủng đến mức nào lực sát. Thương, thế nhưng, như thế nào đi nữa thâm nhập tỉ mỉ nhớ lại, cũng không sánh bằng tạo hình nhà thiết kế Vương Cửu tự tay hội chế thiết kế đồ A. Lý Tân Vũ ở bàn, ghế thượng tiêu nóng địa lúc la lúc lắc, giống như chỉ sang phát tác một loại đứng ngồi không yên. Đồng phát ra thô trọng tiếng thở dốc, sau đó rất nhanh sẽ bị bách hoa kiếm khí liên thủ với bất động bá thể trấn áp, đánh cho ngã xuống đất không nổi. Chủ trì hội nghị Vương Cửu một bên không nhìn phát sinh ngay dưới mắt bạo lực hành vi, vừa nói, kế tiếp vấn đề chính là, làm sao cùng Tiền Dư hợp tác, cấp tốc dựng nên thần tượng hàng hiệu, chiếm trước thị trường tiên cơ. Lý Chiêu Lộ nói rằng, bọn họ bỏ tiền, chúng ta ra người, tiền lời 50 món nợ không được sao? Trầm Khinh Minh khịt mũi con thường, chí chướng một dạng kế hoạch hợp tác. Ôi, mới vừa thành danh, liền bắt đầu đùa nghịch thần tượng hàng hiệu sao? Thịt heo chân ngươi cẩn thận, ta lấy tổng giám đốc quyền hạn đem ngươi phát triển trở thành thịt mèo số 2, Lý Chiêu Lộ lập tức ngậm miệng, ngồi nghiêm chỉnh. Cầm bút lông nhanh chóng tỉ mỉ làm hội nghị ghi chép. Vào lúc này, sưng mặt sưng mũi Lý Tân Vũ đưa ra đề nghị của mình. Hợp tác với Tiền Lão Tam cũng không phải chuyện xấu. Tuy rằng phía trước xác thực đã xảy ra không vui, thế nhưng ở thương mại đưa vào hoạt động phương diện, Tiền Dư là có tín dự, cũng có năng lực. Hắn là chủ nhà họ Tiền sủng ái nhất tiểu nhi tử. cũng là xác định người thừa kế. Hợp tác với hắn, chẳng khác nào là cùng tiền ra hợp tác, bất kể là tài chính vẫn là nhân lực vật lực, đều là khó có thể tưởng tượng. Vấn đề duy nhất nhưng thật ra là, tiền ra cũng không phải làm từ thiện, bọn họ trả giá càng nhiều, đòi lấy cũng càng nhiều. Vương Cửu gật gật đầu, đúng là như thế, vừa tiền dư cho ta thơ hồi âm, dựa theo hắn nói lên kế hoạch hợp tác. Trên nguyên tắc từ bên ta cung cấp linh miêu phẩm chất hạt nhân sản phẩm, tiền ra cung cấp tài chính cùng hàng hiệu mở rộng cần tất cả tài nguyên chế tạo xung quanh sản phẩm, đến lúc đó bên ta được hưởng cuối cùng tiền lời 10%. Lý Tân Vũ trà trà liên thanh, không hổ là người nhà họ tiền a, thật sẽ định giá, đây chính là 19 phần chương mục, không đúng. Cuối cùng tiền lời 10%, trong này môn đạo có thể hơn nhiều, chỉ cần đem thành bản vô hạn làm cao, cuối cùng hoàn trả thời điểm đến cái hao tổn đều không hiếm thấy. Lý Chiêu Lộ nhíu mày lại đầu, hỏi, ngươi còn hiểu cái này? Lý Tân Vũ cười híp mắt nói rằng, khà khà, bình thường ta vẫn luôn có làm đầu tư kinh doanh. Đối với Thanh Vân Thành bên trong sự vật mới mẻ vẫn luôn hết sức quan tâm. Hừ, chẳng trách sự tiến bộ tu vi chậm chậm, bị Vãn Tình tỷ bỏ rơi tìm không ra bác. Này, ta coi như lại liều mạng, vẫn sẽ bị Vãn Tình tỷ bỏ rơi tìm không ra bác a. Của nàng tu hành thiên phú đã không thua gì đại bá a. Lý Chiêu Lộ không tiếp tục để ý tên béo, nói rằng nếu tiền ra điều kiện như thế hà khắc, vậy thì ném mở bọn họ, chúng ta là một mình chứ, không đánh được. Lý Tân Vũ nói rằng, đầu tiên, tiền lão tam đã từng gặp qua Khinh Minh cô em linh miêu tạo hình, cũng biết được trong này to lớn tiềm lực, nếu như không cách nào hợp tác với chúng ta, hắn hoàn toàn có thể chính mình làm một mình, lấy tiền ra ở Thanh Vân thành sức ảnh hưởng. Chỉ cần 3 ngày là có thể để cho bọn họ tiền ra nâng lên tới thần tượng hồng biến toàn thành. Chúng ta bên này, bởi vì khó có thể mượn gia tộc sức mạnh, là rất khó cùng bọn họ cạnh tranh. Lý Chiêu Lộ có chút không cam lòng. Cái kia, cứ như vậy đem phần lớn chỗ tốt đều chắp tay tướng tặng cho tiền ra. Lý Tân Vũ nghiêm túc nói rằng, hướng về tốt phương diện muốn. Nếu như không có tiền ra tham dự, chỉ dựa vào chúng ta những người này, cái kia chút chỗ tốt căn bản cũng sẽ không tồn tại. Ngươi đúng là thật biết giúp có tiền người. Nói chuyện, Lý Tân Vũ nói rằng, bởi vì ta đầu tư cửa hàng nhỏ thời điểm chính là như thế cùng những điếm chủ kia nói a. Chấm ngoặc kép, ngươi có xấu hổ hay không? Chấm ngoặc kép, huynh muội hai người đang nói chuyện. Bàn hội nghị trên chủ tọa Vương Cửu lại lên tiếng. Được rồi, xét thấy vừa mọi người cũng không phản đối hợp tác. Vì lẽ đó ta dùng tức thời thông tin cùng tiền dư đã câu thông được rồi. Đạt thành bước đầu thỏa thuận, song phương thành lập công ty mới. Bên ta kỹ thuật góp cổ phần, chiếm 3/10 cổ phần. 3/10, Lý Tân Vũ khó có thể tin, bọn họ lại sẽ tiếp thu điều kiện như vậy. Vương Cửu nói rằng, tiền dư nghe nói linh miêu là ta một tay thiết kế sau đó. Liền khai xuất cái điều kiện này, chỉ cần ta hứa hẹn ở kinh doanh trong lúc, làm đặc xính cố vấn cùng thủ tịch nhà thiết kế. Không ngừng nhắc đến cung cấp tương tự linh miêu như vậy thành thục vượt mức quy định thần tượng. Phương án thiết kế, cũng đối với kinh doanh chiến lược cung cấp chỉ đạo ý kiến. Lý Tân Vũ sửng sốt một hồi, gật gật đầu nói, thì ra là như vậy, này cũng vẫn có thể xem là một loại lâu dài cân nhắc. Khinh Minh cô em linh miêu tạo hình, tuy rằng đích thật là đáng yêu không người cùng, nhưng dù sao chỉ là điểm quan trọng mới mẻ, tạo hình đặc biệt, kỹ thuật trên cũng không có đặc biệt cao ngưỡng cửa, nếu như người khác hết sức đi mô phỏng theo. Dù sao vẫn là có thể bắt chước được mấy phần thần vận. Thêm vào Khinh Minh em gái luôn không khả năng chuyên tâm thần tượng sự nghiệp. Thả xuống tu hành, cùng cái kia chút chuyên nghiệp thần tượng là không cách nào sánh được. Nhưng nếu có ngươi thiết kế như vậy, đại sư cung cấp kỹ thuật chống đỡ, bảo đảm không ngừng chiếm cứ thị trường tiên cơ, trở thành dê đầu đàn, cái kia lâu dài tiền lời liền phi thường khả quan. Lấy kỹ thuật góp cổ phần, chia 3-7 thành, kỳ thực tiền ra thật sự không thiệt thòi a. Vương Cửu nói rằng, trên thực tế, ta nhận thức vì là cái điều kiện này đối với ta mới là tương đương có lợi. Bởi vì ta căn bản không có những khác điểm quan trọng. Lý Tân Vũ trợn mắt lên. A, Vương Cửu nói rằng, ta chỉ là lấy trước nghe Thương Lan Phi cùng Triệu Nguyệt Minh nói chuyện trời đất tình cờ nhắc qua những việc này mà thôi. Xưa nay cũng không có chăm chú nghiên cứu qua. Trên thực tế, Linh Miêu Kiếm Pháp đã là ta biết liên quan với thần tượng toàn bộ nội dung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ sửng sốt một hồi lâu. Nói cách khác, người kỳ thực căn bản không biết cụ thể nên làm gì chế tạo thần tượng minh tinh. Chỉ biết là một ít qua loa khái niệm. Vương Cửu nói rằng, ta cũng không phải thần tượng đại sư hoặc là ngân hà yêu tinh. Chỉ là thiên ngoại, không đúng, Lý gia khách khanh mà thôi. Vì lẽ đó ta rất kỳ quái tại sao các ngươi vẫn cảm thấy ta hẳn rất hiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó tiền dư nói lên điều kiện. Chẳng khác gì là ở bên ta không cần thêm vào bất kỳ tập trung vào dưới tình huống. Bỗng dưng có thêm gấp 2 tiền lời. Ta liền đồng ý, Lý Tân Vũ không lời nào để nói. Chỉ có dùng sức dựng thẳng lên ngón cái biểu thị khâm phục. Lý Chiêu lộ đầy mắt hoa đào. Vương Cửu điện hạ thực sự quá tuấn tú. Khác một bên, ở tiền gia xa hoa bên trong trang viên, tiền dư tràn đầy phấn khởi địa chờ đến từ Trầm Viên Phi Kiếm đưa thư. Đối phương đã ở giấy khế ước trên ký tên rất hay. Đón lấy chỉ cần hắn đem tên của chính mình ký xuống đi, khế ước liền sẽ trực tiếp có hiệu lực. Không lâu lắm, ngoài phòng một vệt kim quang xẹt qua, vận tải giấy khế ước phi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi ở cửa sổ biên. Tiền dư nhìn phi kiếm ánh kiếm, phảng phất nhìn thấy một mảnh vàng lóng lánh rộng lớn tài nguyên ở hướng về hắn vẫy tay. Chia 3-7 món nợ. Điều kiện này nhìn như hơi quá đáng hào phóng, vốn lấy tiền dư kinh nghiệm không khó phán đoán ra, một khi thần tượng ngành nghề bắt đầu toàn diện hưng thịnh, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập ác tính cạnh tranh thời đại. Vào lúc ấy, vượt qua người ta một bậc sáng tạo liền đem là quyết phân thắng thua then chốt. Vì điểm này then chốt, trả hơn ra một chút tiền lời, lại có gì đặc biệt hơn người? Cho tới Vương Cửu chuyên nghiệp trình độ, hắn là không có chút nào hoài nghi. Cái kia hòa tan lòng người mèo mèo meo nha, có thể cũng không phải một chút linh quang hoặc là trùng hợp có thể phát minh ra tới. Ha, xem ra cha Tiêu Tiền Trưởng vẫn là hạ thủ lưu tình. Vốn tưởng rằng tương lai nửa năm chính mình thật muốn thiệt thòi tiền không ngừng đây. Mang theo vẻ đắc ý, Tiền Dư nghiêm túc ở 4 phần giấy khế ước trên đều ký xuống tên của chính mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.